Chương 12, tạm ở đồng bằng. Tình hình như vậy, luôn luôn tiếp tục đến nửa tháng qua đi. Trong mông lung, Xích Thủy cảm giác chung quanh tình cảnh càng ngày càng rõ ràng, điểm sáng nhàn nhạt tản mát ở giữa, tùy ý bay múa, có màu đỏ, màu lam, màu vàng, có một ít điểm sáng giống tại chơi đùa, lẫn nhau truy đuổi, ngẫu có một ít tiếp cận Xích Thủy chung quanh, nàng liền cảm giác thân thể chậm rãi giãn ra mở, mỗi một tế bào đều đang kêu muốn sung sướng, như muốn cùng những điểm sáng kia cùng một chỗ chơi đùa, có chút điểm sáng đụng phải làn da của nàng, liền biến mất không thấy. Xích Thủy lại định thần nhìn lại, chung quanh điểm sáng không thấy, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra. Bất quá nàng lại ngược lại vui mừng, trong đầu về suy nghĩ một chút vừa rồi cảm giác, lại tiếp tục cảm thụ. Quả nhiên không bao lâu, đồng dạng tình hình lại xuất hiện. Xích Thủy tận lực buông lỏng thân thể, mặc cho quanh thân tế bào sinh động nhảy lên, lỗ chân lông giãn ra mở, hấp dẫn chung quanh điểm sáng đến đây. Vừa mới bắt đầu, những điểm sáng kia vừa mới đụng phải Xích Thủy thân thể, liền biến mất, dần dần, nàng có thể cảm thấy, những điểm sáng kia bắt đầu không chỉ thỏa mãn tại làn da mặt ngoài, bắt đầu đi đến thăm dò vào. Chậm rãi, một phần điểm sáng biến mất, một phần điểm sáng không hề từ bỏ, càng cố gắng chui vào trong. Bên ngoài điểm sáng còn có chăn vào, trước mặt điểm sáng biến mất, phía sau lập tức bổ sung đến, liền như kháng chiến lúc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chiến sĩ. Rốt cục, nhập thể điểm sáng càng ngày càng nhiều, bọn chúng liền cùng một chỗ, bắt đầu hướng một cái phương hướng di động. Về sau không có vào điểm sáng thì liền tại phía sau của bọn nó, đi theo di động, liền như là một cỗ xe lửa. Thời gian lặng lẽ đi qua, kia xe lửa càng ngày càng dài, rốt cục, đầu đuôi liền lại với nhau. Về sau không có vào điểm sáng lại không hề từ bỏ, vẫn gia nhập trong đó, bọn chúng bắt đầu song hành, tựa như là tay nắm tiểu bằng hữu, cùng một chỗ cất bước đi về phía trước. Sáng sớm, Xích Thủy mở mắt ra, mừng rỡ không thôi. Nàng cảm giác được trong cơ thể có một chút yếu ớt dòng nước gấm đang thong thả lưu động, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nội gia chân khí nàng thành công nàng đứng dậy, hận không thể nhảy nhót hai lần để diễn tả nàng tâm tình vào giờ khắc này. Nàng còn cảm giác được, thân thể của nàng biến hóa nhẹ nhàng. Cảnh sát chung quanh trở lên rõ ràng, tựa như rơi xuống một trận mưa lớn, đem hết thể chung quanh đều gột rửa sạch sẽ. Nàng lại nhắm mắt lại, cảm giác trong cơ thể kia một chút dòng nước gấm chậm rãi hướng về một phương hướng lưu động, nàng đi theo những cái kia dòng nước gấm, đi tới một cái chén nhỏ lớn như vậy địa phương, nơi đó trừ cái này nhẹ nhẹ dòng nước gấm bên ngoài, còn lại giống tuyết. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đan điền? Nàng lại mở hai mắt ra, mới vừa cảm giác được vị trí thật ngay tại bụng bộ vị, chỉ là cũng không phải là thực thể. Mà là cùng kia chuyên trở từng tia năng lượng mạch lạc đồng dạng, giống như đều là giả lập tồn tại. Rốt cục nhịn không được, mặt hướng hướng mặt trời mọc phương hướng, hai tay chống nạnh, ha ha ha ha, cười to lên. Xích Thủy cam đoan, đây là nàng vượt thế kỷ trước kia vĩ đại nhất phát hiện. Đương nhiên, nàng nói vượt thế kỷ đồng thời không phải chúng ta cái gọi là theo 1999 năm vượt đến 2005, mà là theo kiếp trước của nàng vượt đến kiếp này. Không sai, có tiến bộ. Nhị gia nhìn xem nàng quét qua nửa tháng tới vẻ mệt mỏi, tinh thần phấn khởi, gật đầu một cái nói. Xích Thủy trên mặt không nhịn được ý cười, xoay đầu lại nhìn về phía nhị gia, hai mắt tức thời sáng lên gấp mấy lần, tượng giả vô số tiểu tinh tinh, song tay cầm lên đựng nước hồ lô, cung kính dâng lên, sư phụ, ngài thỉnh uống nước. Sư phụ, ngươi vai chua không chua có muốn hay không ta giúp ngươi đấm bóp? Nói liền muốn tiến lên tới. Nàng hiện tại xem như minh bạch, sư phó của nàng không phải qua mặt người, đó là thật có đại năng nhịn người, về sau sư phó của nàng chỉ đông. Ta quyết sẽ không hướng tây nhìn chúng dù là một chút. Lúc này Tần Ngọc Tần Tương Cu Nở Dê lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy dáng dấp của nàng, cũng là vui lên. Cái này toàn bộ biến thành một lĩnh hót, trước kia thế nhưng là chưa từng có thấy được nàng dạng này qua. Nhị gia chán gân xanh đột một đột, bận điệu vung tay háo bảy ngừng lại nàng tiến lên, lại nhìn một chút Tần Ngọc Tần Tương, phân phó nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền xưng hô ta là sư thúc. Là, sư thúc. Tần Ngọc ba người cùng kêu lên đáp. Xích Thủy trong lòng rất kỳ quái, rõ ràng chính là hắn dạy bọn họ võ công, vì cái gì xác thực muốn gọi hắn sư thúc đâu? Chẳng lẽ hắn là thay hắn sư huynh thu đồ không mang dạng này hào không soi mói thu đồ a? Liền nàng đều khoác. Bất quá nàng cũng chỉ dám trong nội tâm nói thầm, không dám hỏi lên tiếng. Đám người thu thập xong bọc hành lý, lên đường. Xích Thủy dường như chưa thấy qua thế giới này, thấy cái gì đều là mơ ý la. Hơn nữa nàng phát hiện nàng hiện tại đi rất đường xa cu nở dê không có một chút vẻ mệt mỏi. Thể chất có vẻ như lại tốt hơn nhiều. Hiện tại đồng dạng đường đối với nàng mà nói chính là như dẫm trên đất bằng, không có một chút khó khăn, cái này khiến nàng càng là cao hứng không thôi. Một tháng sau, Xích Thủy đám người đi tới một cái bên trong cỡ lớn thành trì, Đồng Bằng Thành. Đây là các nàng trên đường đi gặp phải lớn nhất thành trì. Chỉ thấy kia đông tây nam bắc bốn đầu đại lộ dọc theo đi mấy cây số, Càng có thể thấy kêu hành thông tám đạt thứ tuyến đường chính cùng các hẻm nhỏ lẫn nhau giao thoa, phòng ốc lầu các tầng tầng lớp lớp, đông đảo xa hoa không đồng nhất xe ngựa trên đường xuyên qua chạy vội, tiểu thương tiếng giao hàng nối liền không dứt, biển người càng là chen chúc, chỉ có thể chậm rãi hướng phía trước di động. Xích thủy ba người đi theo Tần sư thúc phía sau, chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua ven đường tiểu thương phiến trưng bày hàng. Nàng sư thúc một người đi phía trước, không biết thế nào, đám người luôn luôn cùng hắn duy trì một khoảng cách, làm sao cũng vô pháp tới gần hắn. Đây chính là có võ công chỗ tốt a. Xích thủy sùng bái nhìn qua Tần sư thúc bóng lưng, hai mắt tỏa ra ánh sao. Tần sư thúc tuyển một nhà phổ thông hiệu ăn đi vào, đợi đám người ăn cơm, lại hướng tiểu nhị nghe ngóng chung quanh đây người môi giới vị trí về sau, lại dẫn đám người tìm tới. Cái gọi là người môi giới, chỉ là có chút giống bây giờ trong phòng giới, bất quá bọn hắn cũng không chỉ là môi giới phòng ốc, càng là liền mua bán ruộng đồng, các loại hàng hóa đều có bọn họ trong đó xía vào. Nghe được Tần sư thúc hướng người môi giới tìm kiếm tạm thời thuê chỗ ở, Xích thủy các nàng đều rất kinh ngạc, chán ở dê lẽ lại các nàng tại muốn nơi này ở thế nhưng là ngay trước người môi giới trước mặt, lại không tốt trực tiếp hỏi. Kiêm người môi giới trực tiếp đề cử một hộ 5 tiến đại trạch, trong đó dựa vào bên ngoài một đơn độc tiểu viện, tổng cộng có 63 y gian phòng, đủ 4 người bọn họ cư ngụ. Kia nhà giàu gia chủ bởi vì thân thể thụ thương, thu nhập giảm bớt, cái kia gia chủ phụ đem thêm ra tới nhà thuê đi ra lấy cung cấp trong phủ chi tiêu. Xích thủy các nàng một đoàn người đi sau khi xem cảm thấy cũng không tệ lắm, quả nhiên là cách chu viện xa xôi, muốn làm ưu tĩnh, gia câu đồ vật đều chuẩn bị, chuyển vào tới liền có thể ở lại trong sân có một viên đại dông thụ. Có 100 năm sau quang cảnh, tươi tốt nhánh cây lá cây che lại phía trên khu nhà nhỏ hơn nửa ngày không, để tại trong ngày mùa hè đứng dưới tảng cây người cảm giác được nhẹ nhẹ thanh lương. Lập tức tại chỗ liền cùng chủ nhân ký nửa năm thuê khế ước. Đợi bọn hắn an định lại, đều tự tìm một gian phòng làm phòng nghỉ về sau, Tần sư thúc mới đưa hắn vì sao thuê phòng nguyên nhân nói cho đại gia. Bởi vì phía dưới địa phương hắn muốn đi Xích thủy ba người không thích hợp đi, một câu, hoàn cảnh quá hiểm ác. Vì lẽ đó để bọn hắn an tâm ở đây tu luyện. Chờ hắn trở về. Có thế hắn sau lại nghĩ sơ nghĩ, nhìn Tần Ngọc một chút, chỗ hỏi, Tần Ngọc, ngươi có phải hay không tầng thứ nhất sắp đột phá rồi? Xích thủy Tần Tương nghe xong, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tần Ngọc. Tần Ngọc khẽ giật mình, chỗ đáp, là, cảm giác ngay tại đây mấy ngày. Lần thứ nhất đột phá không thể cấp tiến, càng có đông đảo chú ý hạng mục, đợi ta tinh tế nói với các ngươi tới. Xích thủy cùng Tần Tương cu nở dê đứng thẳng một bên cung kính nghe. Đầu tiên, muốn trước ghi nhớ tầng thứ hai khẩu quyết. Đột phá thời điểm sẽ có đau đớn kịch liệt, không thể dùng lực áp chế, đợi sau khi đột phá lập tức vận hành tầng thứ 2 khẩu quyết, dẫn đạo năng lượng vận hành một tờ UN sau mới có thể đình chỉ. Tiếp theo, đột phá thời điểm tối kỵ bị người quấy rầy, như có sai lệch, nhẹ thì mạch lạc bên trong năng lượng nghịch hành, đau đến không muốn sống, nặng thì mất mạng. Lần nữa, đến tầng thứ 2, liền sẽ sinh ra cảm giác, đến lúc đó ta lại cu nở dê ca cờ ngươi nói tỉ mỉ. Tần sư thúc một bên cẩn thận nói, một bên lại nói, Tần Ngọc lần này đột phá thời điểm các ngươi đều ở bên cạnh chờ lấy, ta đợi Tần Ngọc sau khi đột phá lại rời đi. Dứt lời để bọn hắn lui xuống. Tương tỷ, ngươi có phải hay không cũng sắp ra phòng? Xích thủy lôi kéo Tần Tương, tò mò hỏi. Tần Tương gật gật đầu lại như mày, có chút bận tâm nói, ừm, còn thiếu một chút. Nghe sư thúc nói sẽ rất đau nhức, không biết là thế nào sẽ đau nhức. Pháp Xích thủy bận biểu an ủi nàng, yên tâm đi hẳn là không có vấn đề lớn. Ngươi nhìn sư thúc đều yên tâm đi chúng ta vứt xuống. Tiếp lấy lại có chút hề phải nói, ngược lại là ta, mới chỉ đến một nửa bộ dáng, xem ra còn phải nỗ lực á, vậy liền nhanh nhanh cố gắng tu luyện đi. Tần Tương thét to một tiếng, đợi Xích thủy thật trở về phòng, nàng cu nở dê thẳng trở về phòng tu luyện đi. Thời gian qua 6 ngày, Tần Ngọc cuối cùng đã tới đột phá thời điểm, Xích thủy cùng Tần Tương đều thật sớm đợi ở một bên, Tần sư thúc ngồi ở một bên, tất cả đều lặng im không nói. Chỉ thấy Tần Ngọc tĩnh ngồi ở trên giường, rất nhanh liền nhập định, sắc mặt bình tĩnh. Hô hấp cu nở dê chậm dần, Xích thủy lại cẩn thận quan sát, cu nở dê không có nhìn ra cái khác đặc biệt. Thẳng đến sau 2 canh giờ, Tần Ngọc mới có động tĩnh, chỉ thấy trên mặt hắn bình tĩnh bị đánh vỡ, trán gân xanh nổi lên, thân thể bắt đầu dừng không ngừng run rẩy, mồ hôi bắt đầu ra bên ngoài thấm, một hồi liền đem y phục làm ướt. Tần Tương cùng Xích thủy lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ lờ nhau, đều có chút bận tâm, có thế lại cũng không dám ra ngoài tiếng quấy rầy. Đợi nhìn thấy Tần sư thúc một mặt bình tĩnh dáng vẻ, tâm hơi buông xuống, lại tiếp tục chờ đợi. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Ngọc tình huống mới hóa giải xuống, khí sắc bắt đầu chậm rãi khôi phục, mồ hôi cu nở dê ngừng lại, hô hấp cũng biến thành bình ổn, xem bộ dáng là nhanh tỉnh. Quả nhiên, một hồi, Tần Ngọc liền mở hai mắt ra, ánh mắt ôn hòa, đợi nhìn thấy Tần sư thúc lúc hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy xuống giường, đợi nhìn thấy trên người mình y phục gầm ướt lộc cộc, có một chút mờ mịt. Đó là bởi vì ngươi thể chất cải biến, xuất mồ hôi là vì bài trừ trong cơ thể tạp chất. Thần sư thúc giải thích nói, hiện tại ngươi đã hình thành cảm giác, ngươi bây giờ cảm ứng bốn phía một cái, có thể cảm ứng bao xa. Tần Ngọc nhắm lại hai mắt, lại nhanh chóng mở ra, sắc mặt biến hóa cổ quái. Thần Tương cùng Xích Thủy đều có chút không hiểu. Không cần nhắm mắt lại, thử thả ra cảm giác của ngươi, xa nhất đến đó. Tần sư thúc lại hỏi, nhà trước cửa. Tần Ngọc đáp. Xích Thủy nghe xong, nhà trước cửa, rời cái này nhưng có 20-30 mét xa đâu. Hắn đều có thể cảm giác được đây không phải là về sau có người vừa đến, hắn trước đó liền biết. Tần sư thúc cười cười, có chút vui mừng, không sai, tầng 2 có thể cảm giác được phạm vi là lấy bản thân làm trung tâm bán kính 10 đến 30 mét không giống nhau, người đây đã là khá mạnh cảm giác. Đợi về sau mỗi đột phá một tầng, cảm giác là gấp đôi đếm được tăng trưởng. Hắn dừng dừng, lại bổ sung nói ra, phải biết, cảm giác đối về sau đối địch thời điểm là có trợ giúp rất lớn, cảm giác của ngươi so địch nhân cường đại, liền có thể dự phát hiện ra trước địch nhân, đồng thời, như người khác cảm giác so ngươi yếu, hắn dùng cảm giác thăm dò ngươi thời điểm, ngươi liền có thể cảm thấy được. Nói đến đây, vừa cẩn thận dặn dò ba người, các ngươi tuyệt đối đừng tùy ý dùng cảm giác thăm dò người khác, nếu như bị đối phương phát hiện, sẽ chọc cho phẫn nộ đối phương. Sau đó lại bàn giao, ta sáng mai liền xuất phát, các ngươi an tâm ở đây tu luyện, ta ước chừng nửa năm sau về. Sắc trời đã tối, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ba người đáp ứng, cùng nhau lui ra. Xích Thủy ba người rời khỏi phòng, đi vào cây rong hạ, Xích Thủy tô lại Tần Ngọc, một mặt do dự, giống như muốn nói cái gì lại không dám dáng vẻ. Tần Tương nhìn kỳ quái, hỏi, Xích Thủy, ngươi làm gì đâu? Xích Thủy chi chi ngô ngô lên tiếng một tiếng, không có. Tần Ngọc không kiên nhẫn được nữa, có lời gì mau nói. Ta chính là muốn hỏi ngươi, ngươi cảm giác được chính là không phải cùng nhìn thấy giống nhau như lúc A. Xích Thủy một mặt không thèm đếm xỉa bộ dáng. Tần Ngọc nghĩ nghĩ, mặc dù không cách nào nói tỉ mỉ, nhưng là so nhìn thấy rõ ràng hơn. Xích Thủy ngạc nhiên, một câu theo bản năng liền xung ra, kia không phải chúng ta thay y phục váy ngươi đều có thể thấy được. Đợi nói xong mới phản ứng được, lập tức liền cứng đờ. Trung quanh trầm mặc thật lâu. Tần Ngọc càng là hít sâu hảo mấy hơi thở, mới khí thô cả giận nói, ai muốn nhìn ngươi thay y phục váy. Nói xong quay người đi vào nhà mình, sau đó phanh một tiếng nặng nề ném lên cửa, toàn bộ phòng ốc đều run một cái. Xích Thủy nhún nhún vai, bất đắc dĩ đối Tần Tương nói, phản ứng lớn như vậy làm gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến hỏi một chút mà thôi. Chỉ là hỏi một chút có thể hay không, lại không nói. Hắn liền nhìn các nàng thay y để phục váy. Tần Tương dùng một cái tay ôm bụng, một cái tay khác che miệng, nén cười thật lâu. Thật vất vả ngừng lại, mới dùng ngón tay trỏ dùng sức điểm một cái Xích Thủy mi tâm, quỷ nha đầu, cổ linh tinh quái, đi. Liền gặp nàng hướng chính mình phòng đi đến, bất quá mới vừa đi tới một nửa, liền ngừng lại, sau đó Xích Thủy liền thấy bả vai nàng run rẩy đến mấy lần, mới lại tiếp tục đi trở về. Xích Thủy im lặng.